Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 18, trinh thám tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, nghe mộ thần hiên nghi vấn. Hoàng phủ Minh nghiêng đầu. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Thần hiên, cậu cũng biết, tôi là không có khả năng cưới con gái của Tuyết gia làm vợ. Hiểu rõ, hiểu rõ. Mộ thần hiên hiểu ý gật đầu. Hai mắt hẹp dài vừa chuyển. Nếu như vậy, sao anh không nhân cơ hội này, định cho con gái của Tuyết gia một cái tội danh trà trộn vào hội sở? Hủy hôn đi, a, hủy một người. Còn có một người khác, nếu đều lưu lại cả hai, kiềm chế nhau, như vậy, việc hôn sự này có thể kéo dài vô chừng mực, cho đến khi Hoàng Phủ Minh tìm được người phụ nữ đêm hôm đó mới thôi. Mộ thần hiên cơ bản đã hiểu biết tâm ý của Hoàng Phủ Minh. Anh liền nghĩ. Lấy tính cách Hoàng Phủ Minh làm sao sẽ hảo tâm trợ giúp con gái của Tuyết gia thoát khỏi nơi này như vậy sao? Quả nhiên, anh có ngụ ý khác. Thần hiên, nói tới người phụ nữ buổi tối ngày đó. Cậu giúp tôi tìm thế nào? Tôi đã phân phó người của tập đoàn trinh thám Zero đi tra xét. Bất quá, tôi nghĩ không nhanh như vậy đi. Rốt cuộc, đây là đáy biển mò kim. Đêm khuya, Tuyết Phi đứng ở bên đường duỗi tay chặn một chiếc taxi lại. Lúc này, một chiếc xe hơi Chevrolet chậm rãi dừng ở trước người cô. Hả, lúc này sẽ không có một soái ca xuống dưới liền tìm cô muốn đồ vật đi. Đang nghĩ ngợi tới, cửa ở vị trí điều khiển mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc áo gió màu đen đầu đội mũ dạ nghiêm túc đi tới trước mặt cô. Chào cô, xin hỏi. Cô là tiểu thư Tuyết Phi sao? Ừm, có chuyện gì sao? Biểu tình Tuyết Phi dần dần lạnh xuống. Người đàn ông trung niên đẩy mũ dạ trên tóc, chậm rãi nói. Chào tiểu thư Tuyết Phi. Tôi là người của tập đoàn trinh thám Zero. Phụng mệnh tới tìm cô điều tra một việc. Tho tho, nhà họ Hoàng Phủ, biệt viện, leng keng. Leng keng, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên. Ninh Ninh đang thu thập phòng vứt ra một cái mị nhãn. Không phải là tiểu thư đã trở lại đi, bước nhanh vọt tới cổng lớn. Tiểu là quản gia, sao là ông, xem ra cô không chào đón tôi sao? Trong giọng là quản gia tràn ngập chất vấn, ai không biết ở nhà họ Hoàng Phủ, địa vị là quản gia có thể so với nguyên lão hai triều. Là người nhìn mấy thiếu gia của nhà họ Hoàng Phủ từ nhỏ lớn lên. Nơi nào có thể đắc tội? Không, không không. Sẽ không đâu, là quản gia, xin hỏi có chuyện gì sao? Tam tiểu thư nhà các người có ở đó không? Tam tiểu thư đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có trở về. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Ninh Ninh nghi hoặc hỏi. Giữa hai tròng mắt là quản gia xẹt qua một tia sáng giảo hoạt. Nếu không ở đó, vậy không có việc gì? Nói xong, ông mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Bên kia, chào tiểu thư Tuyết Phi. Tôi là người của tập đoàn trinh thám Zero. Phụng mệnh tìm cô điều tra một việc. Tuyết Phi nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên đứng ở trước mắt. Tập đoàn Zero, thật ra cô đã nghe nói qua. Hình như là tập đoàn trinh thám lớn đệ nhất Hoàng Thành. Nghe nói còn có liên hệ chặt chẽ cùng với quân đội. Nhưng thật ra cô rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là điều tra chuyện gì? Vậy mà sẽ tìm tới cô. Phụng mệnh gì? Tôi rất muốn biết, ngài là phụng mệnh ai? Tới tìm tôi điều tra sự tình gì? Tiểu thư Tuyết Phi, thực xin lỗi, tên họ đối phương tôi không cách nào tiết lộ. Căn cứ chúng tôi truy tra, phát hiện vào ngày 2 tháng 11 năm 2014. Ở ký lục khách sạn lớn từng có thuê phòng. Là cái này đi, vì sao trinh thám này hỏi sự việc một ngày kia? Chẳng lẽ, mắt Tuyết Phi vừa truyền, đúng, khẳng định gật gật đầu, nếu người ta đã tra được ký lục, nếu phủ nhận ngược lại có chút ý tứ lại ông tôi ở bụi này, cách chương.